hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, Tuyết Quốc, chương 891, Tuyết Quốc làm ác mộng. Thẩm Mặc hỏi nàng, Bạch Vi hoảng hốt trong chốc lát, vặn mặt xem bên gối người, ngoặc kép, người như thế nào biết? Thẩm Mặc nhẹ nhàng cười cười, vén lên má nàng biên một sợi tóc, nói, vừa rồi chân của ngươi vẫn luôn ở dùng sức, đặng đến ta. Bạch Vi nghe vậy cũng cười, trong ổ chăn dùng chân cọ hắn, hoạt không hoạt, thành thật điểm mơ siêu. Thẩm Mặc đè lại nàng, ở nàng trên trán hôn hôn, mau ngủ đi, nửa đêm đừng làm ầm ĩ. Bạch Vi không có ngủ ý, nàng ngoa ở Thẩm Mặc trong lòng ngực đóng trong chốc lát đôi mắt, lại mở, nói, cho ta lấy một chút đỗ lai cấp đạo cụ. Thẩm Mặc phi lăng, cúi đầu xem nàng, ngươi tưởng hiện tại xem, ân, Bạch Vi nói, sớm hay muộn muốn xem, hiện tại xem đi. Thẩm Mặc không biết nàng vì sao chuyển biến thái độ, từ trong mê cung ra tới khi, còn ở do dự, hiện tại ngủ đến nửa đêm, lại đột nhiên hạ quyết tâm ơ siêu. Hắn xoay người lên, mở ra đèn, từ trong bao lấy ra kia khối ma pháp thủy tinh mảnh nhỏ, đưa cho Bạch Vi, thủy tinh mảnh nhỏ chạm đến da thịt, lòng bàn tay một mảnh lạnh lẽo. Bạch Vi nhẹ nhàng phun ra một hơi, mặc niệm trong lòng suy nghĩ người, dần dần, kia khối thủy tinh bắt đầu xuất hiện hình ảnh, tuy là làm đủ chuẩn bị tâm lý, giờ phút này vẫn là nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Thủy tinh mảnh nhỏ xuất hiện một nữ nhân, nàng cùng Bạch Vi có ba phần tương tự, không có hóa trang, nhưng cũng có thể nhìn ra thanh lệ tuyệt trần. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc nhìn về phía đối phương, đều thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc, ngoặc kép, đây là ta mẹ. Bạch Vi cảm thấy kinh nghi, Thẩm Mặc nhìn kỹ xem, gật đầu nói, là Vương A Di. Nàng tự hồ trở nên càng tuổi trẻ, Vương Tĩnh Nhàn nguyên bản bảo dưỡng đến liền rất hảo, hơn 40 tuổi nhìn qua giống 30 xuất đầu, mà thủy tinh mảnh nhỏ hình ảnh, càng thêm mơ hồ tuổi, ở trên mặt nàng nhìn không tới bất luận cái gì năm tháng dấu vết. Một thân màu trắng hồ ly mau áo choàng, lẳng lặng đứng ở trên nền tuyết, sạch sẽ, tĩnh mỹ, giống như đến từ tuyết quốc tinh linh. Xem nàng phía sau, những cái đó là cái gì? Thẩm Mặc chỉ hướng Vương Tĩnh Nhàn bên cạnh bối cảnh, không giống như là triền núi. Bạch Vi nhăn lại mi, nhìn kỹ, thủy tinh mảnh nhỏ chỉ có lớn bằng bàn tay, cho nên hình ảnh cũng rất nhỏ, nơi xa bối cảnh liền càng mơ hồ, hình như là nhà lầu, Bạch Vi không quá xác định. Lúc này, hình ảnh Vương Tĩnh Nhàn động, nàng xoay người, bắt đầu chiều một phương hướng đi, hình ảnh cũng tùy theo di động, Bạch Vi thấy được càng nhiều, cao ốc building, chúng nó bị băng tuyết bao trùm, chỉ còn cao thấp đan xen hình dáng, không nhìn kỹ nói, tựa như một mảnh triền núi. Thẩm Mặc từ tủ đầu giường cầm lấy di động, đối với mảnh nhỏ hình ảnh nhanh chóng chụp được mấy chương. Bạch Vi ngẩn người, Thẩm Mặc nói, không xác định này đó hình ảnh có thể liên tục bao lâu. Chúng ta bảo lưu lại tới, có lẽ có thể phán đoán ra mụ mụ ngươi vị trí hiện tại. Bạch Vi lẩm bẩm, chính là đều bị tuyết che đậy, chúng ta khả năng không có biện pháp, nhưng Sở Hoài Cầm cung Tống giáo thụ bên kia nói không chừng có biện pháp. Thẩm Mặc lại chụp mấy chương, di động nhắc nhở lượng điện không đủ, đã thật lâu vô dụng qua, ngẫu nhiên sẽ bị Đàm Tiếu mượn đi chơi hệ thống tự mang trò chơi, cho nên hắn chưa từng cố ý cấp di động nạp điện quá. Thẩm Mặc đứng dậy đi tìm nạp điện tuyến, không chờ hắn tìm được nạp điện tuyến, Bạch Vi nói, không cần thối lại, hình ảnh biến mất. Nàng buông trong tay thủy tinh mảnh nhỏ, nói không nên lời trong lòng là loại cái gì tư vị, cao hứng sao, mụ mụ còn sống, thất vọng sao, nàng tồn tại, lại chưa từng tới đi tìm nàng nữ nhi, có lẽ là chết lặng, bởi vì nguyên bản liền chưa từng ôm có hy vọng, đều nói lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, ở lâu bệnh hài tử trước mặt, nàng mụ mụ, cũng nhẫn nại thật sự vất vả đi. Thẩm Mặc trở lại trên giường, phiên phiên album mới vừa chụp được hơn 10 bức ảnh, có này đó ảnh chụp, hẳn là đủ rồi, Tấu chương xong, hết chương.